Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 270, Vạn Vĩ Trạng Thái Thông Thiên Thần Hồ. Ngày thứ hai, tại cốt nhất chỉ huy phía dưới, Dương Niệm đám người đi tới Khô Lâu Thần Điện hậu điện. Tại nơi đó đã ghi chép tốt một tôn truyền tống pháp trận. Tôn này trận pháp chính là cái gọi là Tôn Thượng tự mình ghi chép, đã tồn tại vạn năm năm tháng, nối thẳng băng nguyên chỗ sâu cấm địa. Dương Niệm bọn người bước vào trong đó, trận pháp khởi động, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt biến đến mờ đi, sau đó biến mất. Mà liền tại biến mất một sát na kia, Dương Niệm vẫy bàn tay lớn một cái, toàn bộ Khô Lâu bí cảnh hóa thành một khỏa chỉ có lớn chừng cái trứng gà bí cảnh chi cầu, phiêu phù ở Dương Niệm trên lòng bàn tay. Loại kia cảm giác thì phảng phất toàn bộ thế giới đều tại trong khống chế. Lúc này ngươi có thể nhặt được đại tiện nghi, không chỉ có đạt được chí tôn thần cốt, mà lại phương này bí cảnh thế giới vậy mà có hiện thực hình thức ban đầu. Thao Thiết thấy cảnh này cả kinh nói, có hiện thực hình thức ban đầu là có ý gì? Dương Niệm không hiểu, nói đúng là theo không ngừng ưu hóa, nó rất có thể biến thành một phương ngũ tạng câu toàn độc lập vị diện thế giới. Thao Thiết tiếp tục nói, nghiêu xoa như vậy. Dương Niệm không khỏi cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bí cảnh chi cầu. Hoàn toàn chính xác, Khô Lâu bí cảnh cùng vạn xà thế giới có rất lớn khác biệt. Vạn xà thế giới là hắn có thể thi triển một loại lĩnh vực năng lực, mà Khô Lâu bí cảnh không chỉ có nắm giữ lĩnh vực thuộc tính, tựa hồ vẫn là một cái đợi khai thác toàn tân thế giới. Những cái kia lưu giữ ở trong đó Khô Lâu tựa hồ nắm giữ cực mạnh tính dẻo, mà lại mảnh này bí cảnh khắp nơi trụi lùi, có chút giống trong trí nhớ sao hỏa mặt ngoài, nhưng nó đã có cơ sở sinh mệnh sinh ra điều kiện. Vậy ta như thế nào mới có thể để cho nó trưởng thành khai thác là một mới độc lập vị diện thế giới? Dương Niệm kích động hỏi, đây chính là sáng thế thần công tác a. Phương thế giới này trước mắt quá duy nhất, cần hướng trong đó tăng thêm các loại nguyên tố. Ngươi không phải nắm giữ hồng mông thanh thạch a. Hiện tại để mảnh này trụi lùi thế giới tăng thêm một số xanh biếc ngược lại là có thể làm đến. Bất quá muốn đem chế tạo thành một phương độc lập vị diện thế giới, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, khả năng cần vạn năm, thậm chí 10 vạn năm thời gian. Nếu như có thể nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ 5 viên hồng mông thạch, hội đơn giản hơn một số. Mặt khác ngươi còn cần nắm giữ thời gian, không gian các loại năng lực mới có thể xây dựng lên hợp lý thế giới lưu giữ tục, mở rộng đất đai biên giới, vân vân. A, Dương Niệm nghe được trong lòng mong mỏi, nghe cũng không tệ lắm, ta hiện tại hoàn toàn chính xác còn không thể cấu tạo, bất quá cũng không nhất thời vội vã, trước chính mình chơi đùa, chờ sau này nắm giữ năng lực tương ứng sẽ chậm chậm thăm dò chứ sao. Dương Niệm cũng không giận nổi, hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là đem không không phái làm hoàn thành 1 triệu đệ tử nhiệm vụ, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, từ từ cấu tạo mảnh này bình hành thế giới cũng không muộn. Xoát xoát xoát, một mảnh băng tuyết thế giới bên trong, không gian bỗng nhiên tuôn ra động, một tôn tiếp dẫn trận pháp lặng yên hiện lên. Dương Niệm bọn người đột ngột xuất hiện tại cái này mênh mông băng tuyết thế giới bên trong. Hàn phong sắc bén như đao, làm đến vừa đến băng nguyên chỗ sâu, Dương Niệm các loại người thân thể cũng không khỏi khẽ run rẩy. Băng nguyên chỗ sâu cùng bên ngoài khác biệt, nơi này đã không lại phiêu tuyết, nhưng nhiệt độ lại so vòng ngoài tầng thấp không chỉ gấp 10 lần. Băng sơn san sát, trong núi băng bị đóng băng bên trong vô số dữ tợn hung thú, đồng thời băng trên mặt cũng nằm vô số đóng băng nhân loại, thần thú các loại thi thể. Trong đó là dễ thấy nhất, không ai qua được một tôn cự long nằm ngang ở trên mặt băng, đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức, nhưng kỳ thi thân lại vĩnh bất hủ hủ, cũng không biết ở chỗ này tồn tại bao nhiêu năm tháng. Hoang cổ thiên bi khí tức ba động thì ở trong cấm địa tâm. Tử tinh khô lâu cốt nhất cung kính nói. Dương Niệm gật đầu, ừ một tiếng, hoang cổ thiên bi tạm thời đã lâu không đi thăm dò. Người cũng đã biết băng nguyên cấm địa, thông thiên thần hồ chỗ. Ta đối cấm địa rõ như lòng bàn tay. Cốt nhất nói, năm đó thông thiên thần hồ cùng thượng giới thiên thần đại chiến. Tôn thượng cũng là chứng kiến qua, chẳng lẽ tôn thượng không nhớ rõ? Dương Niệm có loại muốn lòi cảm giác, nhưng y nguyên bình tĩnh thong dong nói, bổn tọa còn không có rảnh đi cái bực này, không quan trọng việc nhỏ. Tôn thượng anh minh, cốt nhất tin tưởng không nghi ngờ, dẫn đường đi. Dương Niệm nói, đúng tôn thượng. Dứt lời, cốt nhất phía trước dẫn đường. Hắn đối băng nguyên cấm địa hoàn toàn chính xác rất tinh tường. Cơ hồ tránh khỏi tất cả hung hiểm. Rất nhanh Dương Niệm bọn người liền đi tới một tòa băng sơn trước đó. Cái kia băng sơn dồi dào nguy nga. Chỉ bất quá hắn đã bị lợi kiếm một kiếm chặn ngang chặt đứt. Từ đó làm đến tòa băng sơn này từ xa nhìn lại. Có loại miệng núi lửa cảm giác. Ngạch, dùng Dương Niệm mà nói. Cũng là trời đông giá rét, năm đó thông thiên thần hồ hòa thượng giới thiên thần đại chiến ở đây. Thông thiên thần hồ hòa thượng giới thiên thần di hài, ngay tại cái này chặt đứt băng trên núi. Cốt nhất hơi giải thích, về sau Dương Niệm một hàng thân hình nổ bắn ra, mấy cái lên xuống liền rơi vào băng sơn đỉnh đầu. Băng sơn đỉnh tràng diện vừa vào mắt, tất cả mọi người là trong nháy mắt nín thở. Giữa sân, một tôn màu đen cao đến 100 mét vĩ ngạn bóng người nửa quỳ tại mặt đất. Ở ngực đâm vào hơn 10 cây trường thương lợi kiếm. Thấu thể mà qua, tôn này vĩ ngạn bóng người sau lưng vạn cái đuôi cáo điên cuồng chập chờn. Từng cái thông thiên, đuôi cáo phía trên, hoặc gắt gao đem đồng dạng trăm thước cao thiên thần cuốn giết. Hoặc đuôi cáo giống như gai nhọn điên cuồng xuyên thủng thiên thần. Hoặc trăm ngàn đuôi cáo hình thành một tôn đuôi cáo lồng giam. Sinh sinh đem đối chiến thiên thần vây chết. Lại hoặc đuôi cáo giống như thông thiên cự trụ. Gắt gao đem thiên thần đóng ở trên mặt đất. Thiên thần từng cái tử tướng dữ tợn. Rất hiển nhiên cái này nắm giữ hơn vạn đuôi cáo. Cũng là đại bạch trong miệng thông thiên thần hồ. Thông thiên thần hồ đã bị hoàn toàn đóng băng thành một ngôi tượng đá. Cái đuôi của hắn cũng đông lạnh thành nguyên một đám trụ băng. Vẫn lạc thiên thần cũng đã đóng băng. Toàn bộ hình ảnh hoàn toàn đứng im. Thật giống như thời gian không gian đều vĩnh viễn đóng băng tại giờ khắc này. Cái đó là vạn vĩ chi thuật. Đại bạch thấy thế lên tiếng kinh hô. Vạn vĩ chi thuật. Dương Niệm nhìn về phía đại bạch. Rất lợi hại, vạn vĩ chi thuật là cửu vĩ hồ tộc mạnh nhất cấm thuật. Chỉ bất quá bây giờ đã thất truyền. Đại bạch gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên thần hồ. Ta cũng là theo cha mẹ chỗ đó đã nghe qua tương quan miêu tả. Nghe nói vạn vĩ chi thuật một khi thi triển ra, liền có thể nắm giữ vạn vĩ chi lực. Lực lượng có thể trong khoảng thời gian ngắn vạn lần tăng phúc. Không người là đối thủ, loại này lực lượng chỉ có thể tồn tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Đồng thời bởi vì bực này lực lượng quá mức cường đại, cũng đem trong nháy mắt rút khô người thi thuật chỗ có sinh mệnh khí tức. Đánh đổi mạng sống đại giới, thông thiên thần hồ không tiếc thi triển vạn vĩ chi thuật. Nói rõ năm đó trận chiến kia, thật sự là hắn đã không có sống sót hy vọng. Cho nên mới lấy ngọc đá cùng vỡ thủ đoạn. Dương Niệm bọn người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Vạn lần lực lượng tăng phúc, đó là cái gì khái niệm? Thông thiên thần hồ chí ít cũng là thần cảnh cường giả đi. Hắn vạn lần lực lượng tăng phúc, chỉ sợ ép thẳng tới hồng mông đến cao tầng thứ. Lực lượng như vậy, giơ tay nhấc chân cũng có thể hủy thiên diệt địa. Mà dựa theo cảnh tượng trước mắt đến xem, Thông Thiên Thần Hồ tựa hồ chỉ là giết đuổi giết hắn thiên thần, mà cũng không có vận dụng loại kia lực lượng cuồng bạo phá hủy cái này hạ giới biên giới. Đúng là như thế, Cốt Nhất nói, năm đó Thông Thiên Thần Hồ thi triển vạn vĩ chi thuật lúc, cả giới đều vì thế mà chấn động, ngàn vạn thiên thần hàng lâm băng nguyên cấm địa, chỉ là đáng tiếc bọn họ căn bản bất lực ngăn cản đây hết thảy. Tôn Thượng cũng là bị cỗ khí tức này kinh động, chứng kiến cái này kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhất chiến. Cần biết, lúc ấy có Hồng Mông tôn giả buông xuống, nhưng cũng không dám cùng vạn vĩ trạng thái dưới Thông Thiên Thần Hồ chém giết. Chỉ dám xa xa quan chiến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN